Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369. Chương 369. Tiền của phi nghĩa. Nào đó mảnh hỗn loạn khu vực. Nơi này là Hắc Ma đạo sĩ cùng các loại vương quốc tội phạm truy nã thiên đường. Bất quá cùng đây gần khu vực khác biệt chính là nơi này không đơn giản chỉ có các loại Hắc Ma đạo sĩ. Cũng tương tự sẽ có không ít Hunter cùng dòng binh tới đây chấp hành nhiệm vụ. Khi ơ ngồi cưỡi lấy panda lúc đến nơi này, rất nhanh liền dẫn tới không ít ánh mắt không có hảo ý. Bất quá cũng có một bộ phận người trông thấy ơ dưới thân panda về sau. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức biến sắc, cuống quýt biến mất tại nguyên chỗ. Xem ra, tựa hồ là đi thông chi sau lưng mình thế lực đi. Mặc dù, đồ long giả bây giờ trên đại lục danh khí cũng không tính nhỏ. Nhưng trên thực tế thực sự được gặp ơ người ngược lại không nhiều. So sánh dưới, ban đầu ở Gernardo gây sự thời điểm, ơ ngồi cưỡi panda ngược lại là bị người khác cho ghi nhớ. Có được một đầu hình thể to béo tốn gấu. Hiện tại ngược lại trở thành ngoại giới phân biệt ơ thân phận trọng yếu tiêu chuẩn một trong. Chung quanh các loại ánh mắt ơ hết thảy không nhìn. Hắn hiện tại sớm đã không phải lúc trước vừa mới tiếp xúc hắc ám khu vực cái kia nhỏ manh tân. Thực lực hôm nay đã hoàn toàn đạt tới Fairy Tail giai đoạn trước chiến lược đỉnh phong. Chỉ cần hiện tại Fairy Tail hậu kỳ mấy cái kia đem chiến lược hệ thống hoàn toàn trà đạp không thành. Hình ra hỏa không xuất hiện, chính là chân chính đại lão. Hắc, tiểu tử, đứng lại cho ta, đại gia, ba, tiến lên ở giữa, một cái trên mặt có sẹo đại hán bỗng nhiên vọt tới ơ trước mặt. Cười gằn ngón tay giữa khớp nối bóp ken két vang lên. Thế nhưng là hắn còn chưa nói xong, panda trực tiếp một móng vuốt đem hắn đánh bay ra ngoài. Mà ơ vẫn như cũ an tĩnh ngồi tại panda trên thân cúi đầu nhìn địa đồ. Từ đầu đến cuối, ngay cả đầu đều không có nhấc một cái. Một màn này, nháy mắt để chung quanh không ít ngo ngoe muốn động người tựa như vào đầu dưới chân một chậu nước. Lạnh, lập tức bình tĩnh lại. Oracion sai, tổng bộ ở vào mảnh này hỗn loạn khu vực chỗ sâu nhất. Nhưng cho tới bây giờ, thực sự được gặp người nhưng không có mấy cái, bởi vì tùy tiện tiến vào khu vực kia người cũng đã chết rồi. Kỳ thật đã từng nhìn Fairy Tail nguyên tác thời điểm, vẫn rất không rõ, Oracion sai, cuối cùng là làm sao tẩy trắng. Nếu như nói, tóc xanh, tẩy trắng là bởi vì từ vừa mới bắt đầu liền bị người khác lợi dụng đồng thời. Thao túng nguyên nhân, như vậy, Oracion sai. Mấy tên này thật là xử bắn 10 lần đều chê ít. Càng đi mảnh này hỗn loạn khu vực chỗ sâu tiến lên, người ở bên trong lại càng ít không bao lâu. Một tòa kiến tạo trong bóng đêm cự đại công hội chậm rãi ánh vào ơ trong mắt. Mặc dù Oracion sai đã rời đi công hội, nhưng lại không ai dám tự tiện tiến vào nơi này. Bởi vì dựa theo ngày xưa kinh nghiệm, phàm là dám can đảm tự tiện tiến vào người nơi này, cuối cùng hạ tràng đều sẽ sống không bằng chết. Oanh, một quyền oanh phá, Oracion sai, tổng bộ vách tường. Trực tiếp mang theo panda đi vào. Oracion sai, công hội kiến trúc diện tích cũng không tính nhỏ. Mà cũng không có cái kia tâm tư một điểm điểm tại nơi này tìm kiếm Oracion sai, bảo khố chỗ. Cho nên lựa chọn tốt nhất chính là phá dỡ thức lục soát. Một cước phóng ra, nháy mắt, một mặt to lớn ma pháp trận thuận mũi chân hiển hiện. Ngay sau đó, màu đỏ thẫm cự chảo từ đó nhô ra, đồng thời cấp tốc mở rộng. Không bao lâu, liền tăng trưởng đến cùng công hội kiến trúc cao không sai biệt cho lắm khoảng cách. Ken két dung nham cự chảo một phát bắt được. Oracion sai, tầng cao nhất mũi nhọn. Trực tiếp đem hắn lật tung, ném ra ngoài, một tiếng ầm vang, đại địa bỗng nhiên một trận run rẩy. Ngoại giới người cảm nhận được trận này rung động, lập tức một mặt mộng bức, nghi ngờ hướng phía Orasion Sai tổng bộ nhìn một chút. Ầm ầm ngưng đương, đúng lúc này lại là một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến. Ơ thao túng dung nham cự chảo trực tiếp đem Orasion Sai công hội lại lật tung một tầng. Mảng lớn gạch đá nện ở mặt đất, đem hắn vô số cho bụi cùng đá vụn. Ngao ô, Panda có chút che ánh mắt của mình, có chút không có mắt thấy. Hắn cũng không biết nhà mình chủ nhân lúc nào trở nên như thế mãng. Chẳng lẽ là bởi vì thực lực mạnh, bắt đầu biến phiêu rồi. Orasion Sai, tổng bộ hết thảy chỉ có 3 tầng. Ơ thao túng dung nham cự trảo từng tầng dỡ sạch. Nhưng cuối cùng nhưng không có tìm tới mảy may tài bảo bóng dáng. Ơ thấy thế, cũng là không vội, tiếp tục đem dung nham cự trảo xem như một cái máy xúc. Bắt đầu hướng dưới mặt đất đào móc. Không thể không nói, dung nham cự trảo thật dùng rất tốt. Mỗi lần hướng dưới mặt đất cắm xuống, lại một trảo, lập tức liền có thể mang ra một khối lớn bùn đất. So trước 10 máy xúc còn thuận tiện. Ơ cảm giác mình tựa hồ phát hiện ma pháp một loại khác công dụng. Dung nham cự trảo, MMP, ước chừng hướng phía dưới đào hơn 3 mét sâu. Bỗng nhiên, dung nham cự trảo phút chốc chạm đến một cỗ dị thường cứng rắn lực cản. Cảm nhận được dung nham cự trảo truyền tới chấn động, ơ lập tức hai mắt tỏa sáng, thuận bốn phía bùn đất khe hở. Không có mấy lần, ơ liền đem một tòa vuông vức hình lập phương từ lòng đất đào lên. Bạch, ánh đao lướt qua, hình lập phương mặt ngoài lập tức liền xuất hiện mấy đạo vết chém. Chuôi đao tại những này trên dấu vết nhẹ nhàng một đập. Lập tức một mặt to lớn bằng sắt vách tường chậm rãi đổ xuống. Ngay sau đó, chói mắt kim quang đột nhiên từ hình lập phương nội bộ nở rộ mà ra, hệ thống. Toàn bộ nạp tiền, tốt, ký chủ 33, sao? Ơ, lạnh lùng JPG, đối với hệ thống chỗ biểu diễn ra liếm chó hành vi. Ơ đã không lọt vào mắt, thậm chí dù là lúc này đối mặt nhiều như vậy tài bảo. Ơ nội tâm đều thăng không dậy nổi mảy may kích động chi ngạch. Tốt a, kỳ thật vẫn là có như vậy một chút xíu nhỏ kích động. Nhưng là ơ cuối cùng không thể trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Bộ dạng này không phù hợp hắn người thiết. Đinh, nạp tiền hoàn tất. Chúc mừng ký chủ 33 thu hoạch được 1.675.000.000 tài chính. 3.752 mai kim tệ. Omega, làm hắc ám công hội đứng đầu nhất công hội một trong. Dù là Orasion Sai là đồng minh ba lầm, bên trong người đếm ít nhất công hội. Bọn hắn thường ngày chỗ tụ tập tài phú vẫn như cũ phi thường kinh người. Mà lại trước mắt chỗ nạp tiền vẫn chỉ là hoàng kim cùng tiền mặt mà thôi. Còn lại một bộ phận tài bảo vẫn là đại bút tài phú. Có thể nói lần này, trộm nhà, để ơ đại phát một phen phát tài. Mặc dù khoản này tiền của phi nghĩa tại ơ trong tay hẳn là giữ lại không được quá lâu. Đạt được, Orasion Sai. Tài phú về sau, ơ cũng không có tiếp tục ở đây dừng lại xuống dưới. Trực tiếp cưỡi Panda rời đi nơi đây, trở về Fairy Tail. Mặc dù ơ tại Orasion Sai, tổng bộ náo ra động tĩnh rất lớn. Nhưng là bởi vì đã từng Orasion Sai cho nơi đây đám người ấn tượng quá mức khắc sâu. Lại dẫn đến không một người dám vào nơi này xem xét. Thẳng đến ơ rời đi vài ngày về sau, mới rốt cục có người đánh bạo tiến đến nhìn thoáng qua. Bất quá lúc này, ơ đã sớm trở lại Isa bà bà trong tiểu viện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN